Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 83 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Đứng trên cánh đồng rộng lớn, liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy một màu xanh biếc trải dài ra vô tận. Những luồng đậu đầy quả nối tiếp nhau cùng với những mảnh ruộng trồng đầy khoai lang. Cách đó không xa là một khoảng hoàn toàn hoa đang đua nhau khoe sắc. Một chiếc xe ngựa từ xa chậm chậm đi tới. Xung quanh xe ngựa có mười mấy tên kỵ sĩ. Mỗi người trong số đó đều hết sức phấn chấn, ánh mắt lấp lánh có thần. Người qua đường khi nhìn vào ánh mắt của họ đều có cảm giác chói mắt, lạnh toát cả sống lưng. Mặc dù đoàn người không hề hò hét gì, nhưng suốt đường đi, bất kỳ xe cộ hay là ai chắn đường đều chủ động tránh sang một bên. Những người ra ngoài phần lớn đều có một chút hiểu biết. Bọn họ thừa biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể động tới. Chứng kiến khí thế của đám kỵ sĩ đó, cho dù là một kẻ vô cùng cuồng ngạo cũng phải suy nghĩ một chút. Qua mấy ngày này, mấy cỗ xe ngựa cuối cùng đã tới được Hạ Gia ở Thái Thương huyện. Đến hôm nay, bên ngoài Hạ Gia Trang đã được xây dựng một bức tường thành rất cao. Những người đứng trên đó đã chú ý tới một đội xe từ rất sớm. Có vài người tiến lên đang định tra hỏi. Đám người phụ trách mặc dù không có tu vi cao cường nhưng nhãn lực rất tốt. Chỉ cần nhìn đám kỵ sĩ, chúng cũng biết những người này có lai lịch không nhỏ. Có điều, phía sau bọn họ dù sao cũng là Hạ Gia Trang. Thấy diện mạo đám kỵ sĩ đó hết sức lạ lẫm nên bọn họ cũng không thật sự đặt đội xe vào trong lòng. Người phụ trách giơ tay kêu lớn. Đứng lại. Mười mấy tên kỵ sĩ nhanh chóng ghìm cương dừng ngựa lại. Thấy động tác của đám kỵ sĩ, người phụ trách nhất thời cảm thấy yên tâm hơn một chút. Khí thế của đám kỵ sĩ đều vô cùng bất phàm, rõ ràng toàn là những người tu luyện. Nhưng nhìn cách của bọn họ cưỡi ngựa thì lại không thể khen hay được. Nhận thấy điều đó, đám môn nhân liền biết ngay bọn họ không phải là thực cách của một thế lực lớn mà làm đám ô hợp chiêu nạp từ nơi nào đó. Những người như vậy cho dù lợi hại cũng không được các đại gia tộc để vào trong mắt. Người phụ trách can đảm nói lớn. Các ngươi là ai? Có biết đây là nơi nào không mà vẫn dám cưỡi ngựa? Tất cả dừng lại cho ta. Đám kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nếu xét riêng về mặt tu vi, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể đánh cho trắng đinh trước mặt răng đây đầy đất. Nhưng nếu xét về chuyện miệng lưỡi thì có cưỡi ngựa mà đuổi cũng không kịp. Nhìn thấy những người này á khẩu không nói được gì, người phụ trách đắc ý hừ lạnh một tiếng nói. Lão tử không quản các ngươi đến từ nơi nào, xuống ngựa hết cho ta. Một vị kỵ sĩ nhíu mày ôm quyền nói. Xin các hạ thông báo một tiếng. Nói. Thông báo. Người phụ trách cười ha hả một tiếng, chặn ngay câu nói của hắn, đưa tay ra vẫy vẫy nói. Tốt, cầm tới đây. Vị kỵ sĩ nhìn bàn tay đối phương ngơ ngác hỏi. Cầm cái gì? Người phụ trách trợn mắt nói. Nói nhảm, tất nhiên là bạc chứ gì. Đây là quy củ của Hạ Gia chẳng. Muốn lão tử thông báo thì phải có đủ lễ mới được. Hôm nay tâm trạng của lão tử đang tốt, chỉ lấy 30 lượng thôi. Phía sau người nọ tiếng cười ha hả vang lên. Trên tường thành có mười mấy người đang đứng cũng mở miệng cười hì hì, nhưng chẳng có ai bước ra ngăn cản. Chuyện như thế này đã có bao nhiêu lần, mỗi một lần kết quả đều giống nhau. Bọn họ đều đoán được kết quả cuối cùng. Đó là người kỵ sĩ dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đưa tiền ra. Nếu không, bọn họ đừng mong tiến vào Hạ Gia Trang, chứ đừng nói đến chuyện thông báo. Sự ngạc nhiên của đám kỵ sĩ còn chưa hết, một giọng nói trong trẻo từ trong chiếc xe ngựa phát ra. Hạ Gia Trang có quy định đó từ khi nào? Mặc dù thanh âm đó không có gì nghiêm khắc, nhưng lại có một sự uy nghiêm, khiến cho tên phụ trách gia đình ngẩn người, không nói được tiếng nào. Tuy nhiên, chỉ sau một lát, hắn liền có phản ứng. Thấy những người chung quanh đang nhìn mình, đặc biệt đám kỵ sĩ trước mặt càng tỏ vẻ khinh thường. Hắn thẹn quá hóa giận nói. Con bà nó, quy củ này chính là do lão tử định ra. Ngươi là cái thứ gì mà dám chống đối lão tử? Một tiếng hừ lạnh từ trong xe ngựa vọng ra. Hiển nhiên người đó không muốn so đo cùng với nhân vật như vậy, nói thẳng: Liễu Thành Dương, bắt hắn lại, đi vào trong. Người kỵ sĩ cầm đầu cung kính quay lại, khom người nói: Tuân mệnh. Đám gia đình đang đứng trên tường thành há hốc miệng. Bọn họ ở đây đã một thời gian dài, lần đầu tiên gặp phải một kẻ đuôi mù như thế. Chẳng ngờ hắn lại muốn bắt người qua Hạ gia chăng? Không lẽ người đó thực sự không biết đây là địa phương nào, hay là hoàn toàn bị điên? Cho dù đám gia đình có đoán thế nào thì chúng vẫn không tin rằng có người can đảm đến khiêu chiến uy nghiêm của Hạ gia chăng? Ánh mắt mọi người đều nhìn tên kỵ sĩ xem người này có can đảm ra tay không. Ngay lúc đó, bọn họ đã thấy được. Người kỵ sĩ có tên là Liễu Thành Dương xoay người lại, cánh tay đưa ra nắm lấy tên phụ trách bọn gia đình, nhấc hắn lên qua đầu. Tất cả mọi người đều la ó, nhưng không có người nào dám phản ứng trước. Trải qua thời gian dài nếm trải sự nịnh nọt, những người này đều nảy sinh một tâm trí cuồng vọng. Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiển nhiên không kịp phản ứng. Liễu Thành Dương giơ tên gia đình lên qua đầu, quát lớn một tiếng: Tránh ra! Hắn vỗ hông tấn mã, con ngựa lao thẳng về phía trước. Dưới tường thành nhất thời nổi lên những tiếng kêu khóc. Hơn 10 tên gia đình trong nháy mắt trở nên tán loạn. Bang! Một tiếng nổ phát ra từ trên tường thành. Có người thấy tình thế không ổn liền phát ra tiếng báo hiệu. Từ sau khi tòa thành được xây dựng đã để lại một cái chuông lớn báo hiệu. Bởi tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Hạ Nhất Minh còn một ngày trên đời, chẳng có người nào dám tới tập kích Hạ Gia Trang. Huống chi, lúc này trong Hạ Gia Trang có rất nhiều cao thủ tụ tập. Mặc dù không có tiên thiên cường giả, nhưng bất luận là Hạ Lai Bảo hay mấy vị khách quý đều là những cao thủ đạt tới cửu thập tầng. Người bình thường dám tới nơi này khiêu khích chắc chắn sẽ trở thành một cái bao cát, có đến mà không có về. Cho nên đây là lần đầu tiên tiếng cảnh báo được phát ra. Cùng với tiếng chuông vang lên, một người huýt sáo dài từ trong nội viện vọng tới. Sau đó có mấy đạo nhân ảnh như gió chạy lại. Sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo, đám trang đinh đang bối rối như lấy lại được can đảm. Thậm chí có người còn rút binh khí tiến hành phản kích. Tuy nhiên, đám kỵ sĩ đều là những người có tu vi thâm hậu. Sau khi xuống ngựa, đều tiện tay ném bọn chúng ra ngoài. Tất nhiên, bọn họ ra tay có chừng mực nên cũng không tạo ra án mạng. Mấy đạo nhân ảnh từ trong trang chạy ra, chưa tới nơi nhưng tiếng thét đã vọng tới. Dừng tay! Thanh âm giống như tiếng sấm vọng lại, nhưng pha trộn một chút kính sợ trong đó. Đây là lần đầu tiên có người tới tận cửa khiêu khích, hiển nhiên không để cho bọn họ có một chút thể diện. Tuy nhiên, những người đó vừa tới nơi, thấy viên kỵ sĩ liền hết sức kinh ngạc. Người cầm đầu vội kêu lên: Liễu sư huynh, sao lại là ngươi tới đây? Liễu Thành Dương dừng lại, vung tay một cái. Đám kỵ sĩ còn lại cũng ngẩng theo. Tất cả bọn họ đều biết nhau, nhưng chỉ đứng ở phía sau đưa mắt nhìn mà không đứng lên nói chuyện. Đám gia đình sau khi nghe thấy người kia hỏi chuyện nhất thời tái mặt. Tên phụ trách đám gia đình càng thêm sợ hãi, toàn thân run run. Không ngờ đối tượng mà hắn dọa nạt lại là chỗ dựa lớn nhất của Hạ gia chàng. Biết được điều này, hắn cảm thấy hồn vía bay hết lên mây. Liễu Thành Dương khó chịu nhìn, thuận tay quẳng hắn ra xa. Với thân phận cao thủ thập tầng như hắn, ra tay bắt một kẻ như thế này cũng có cảm giác nhục với bản thân. Chiếc màn cửa xe vén lên, một thanh niên trẻ tuổi trừ từ trên xe bước xuống. Khi chân hắn vừa chạm đất, màn xe của hai chiếc xe còn lại cũng vén lên. Một vị lão nhân bạch phát cùng với một trung niên đại hán cũng bước xuống. Vừa bước xuống xe, người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn bọn gia đình đang nằm sát trên mặt đất, sau đó xoay người nói: Chô huynh, vô trưởng lão, để cho mọi người phải chê cười. Hai người đều lắc đầu. Bọn họ đối với chuyện này căn bản chẳng thèm để ý. Mấy người từ xa vội vàng đi tới. Một người có cặp mắt rất sắc, sau khi nhìn thấy người thanh niên liền kêu lên: Lục đệ, là ngươi. Người thanh niên trong mắt xuất hiện một sự ấm áp, cười nói: Đại ca, đã lâu không gặp. Đám gia đình đang nằm trên mặt đất, sau khi nghe thấy hai người xưng hô, toàn thân cứng đờ. Ngay cả tiếng kêu la rên rỉ cũng im bặt. Thì ra, người trên xe chính là chủ nhân. Bọn họ bị đánh như thế này vẫn còn là nhẹ đó. Người thanh niên trên xe hiển nhiên chính là Hạ Nhất Minh. Hai người còn lại là Chu Thất Bát và Vu Hy Thần. Chu Thất Bát đồng hành cùng với Hạ Nhất Minh trở về Thiên Chỉ Sơn, tới gần Thiên La Quốc liền cùng hắn về nhà một chuyến. Còn Vu Kinh Lôi vẫn ở lại Hoành Sơn, chỉ phái Vu Hy Thần đồng hành cho có người trò chuyện. Chỉ có điều, sau khi đi tới Hạ Gia Trang gặp phải chuyện này, khiến cho Hạ Nhất Minh rất tức giận. Hạ Gia Trang đang trên đà phát triển, cho dù nhân thủ không đủ cũng không thể để cho như thế này được. để cho những kẻ này giữ cửa, danh tiếng Hạ Gia Trang có còn giữ được không? Đám người Hạ Nhất Thiên nhanh chóng đi tới. Trừ Nhất Thiên ra, những người còn lại đều là người già trong trang. Bọn họ nhìn thấy cảnh này, hiểu ngay chuyện gì xảy ra, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Sau khi chào hỏi, liền chia nhau ra xử lý. Chính vì chuyện xấu trong nhà không thể để truyền ra ngoài được, Hạ Nhất Minh dặn bảo lão quản sự sắp xếp chỗ ở cho Chu Thất Bát cùng với Vu Hy Thần. Sau khi biết được thân phận của hai người, vị quản sự liền nhanh chóng chọn lấy những căn phòng tốt nhất trong Hạ Gia Trang cho bọn họ ở. Đối với những lao nhân ở trong trang, Hạ Nhất Minh hoàn toàn tin tưởng. Đám người Chu Thất Bát cũng hiểu được tâm lý không tốt của Hạ Nhất Minh. Bọn họ biết rằng nếu còn ở đây, chỉ sợ ngay cả chuyện giết người cho hả giận cũng có thể xảy ra. Vì thế, tất cả không hề khách khí, đi theo lão quản sự để cho Hạ Nhất Minh ở lại ôn chuyện cùng với người nhà. Sau khi tất cả mọi chuyện đã được mọi người sắp xếp ổn định, nét mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh liền biến mất. Hắn quay đầu nói, đại ca, trong nhà chúng ta tại sao lại sử dụng những người như thế này? Chẳng lẽ không còn ai nữa hay sao? Mặc dù Hạ Nhất Thiên chính là trưởng tử trưởng tôn đời thứ ba của Hạ gia, cũng là đường ca của Hạ Nhất Minh, nhưng trước mặt lục đệ, hắn lại cảm thấy hết sức áp lực. Đương nhiên, với thân phận chênh lệch của hai người, Hạ Nhất Thiên không hề có chút nào đố kỵ. Cũng giống như người bình thường, luôn đố kỵ với hàng xóm, hòa hợp với thân nhân, nhưng chẳng hề dám đi ghen tức với những người đứng đầu quốc gia. Sự chênh lệch quá lớn đã khiến cho Hạ Nhất Thiên từng có một chút đố kỵ trong lòng hoàn toàn biến mất. Tỏ dài, Hạ Nhất Thiên nói, lục đệ, sử dụng những người này cũng không phải do ta. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng, hắn nói có chút khó khăn bất lực, kinh ngạc nói, vậy thì là người nào? Là nhị bá, Hạ Nhất Thiên nói thật. Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười. Sau khi nghe thấy người chủ trì những việc này chính là phụ thân, cho dù bất mãn nhưng hắn cũng không thể nói được gì nữa. Hạ Nhất Thiên cười khổ nói, lục đệ, thật ra nhị bá sử dụng những người này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nghe đến đây, Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức khó tin. Đối với kinh nghiệm của phụ thân, hắn hết sức tin tưởng, nhưng không hiểu tại sao lão nhân gia lại quyết định như thế. Hạ Nhất Minh đang định nói tiếp, chợt nghe thấy từ trong trang vọng ra tiếng kêu mừng rỡ. Lục ca đã trở về. Một đám người nhanh chóng đi ra, dẫn đầu là Hạ Nhất Đào. Trong số đó, chẳng thiếu một người nào trong số đám huynh đệ tỉ muội của hắn. Thậm chí còn có cả cha mẹ, tam thúc và Hạ Lai Bảo Gia Gia cũng tới. Hạ Nhất Minh và đại ca nhìn nhau, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn không muốn để Hạ Lai Bảo cùng với phụ thân và đám trưởng bối trong gia tộc ra đón, nhưng hắn cũng hiểu cho dù mình có nói thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thân phận lúc này, mặc dù là cha mẹ ruột của mình cũng có một chút kính trọng hắn. Kéo tay Hạ Nhất Minh, cả hai nhanh chóng bước ra nghênh đón. Nếu không thể ngăn cản mọi người, vậy thì tự mình thực hiện trước một chút còn hơn. Lúc này, Hạ Nhất Đào vui vẻ đi tới ôm chặt lấy hắn. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức ấm áp. Trong số những người thân, có lẽ chỉ còn có Hạ Nhất Đào vẫn coi hắn là lục ca như trước. Hôm nay, Hạ Nhất Đào cũng đã 16 tuổi. Vóc dáng cũng chẳng thấp hơn Hạ Nhất Minh là mấy. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn. Chân khí nhanh chóng chạy quanh cơ thể Hạ Nhất Đào một vòng, hài lòng gật đầu. Cửu đệ, mấy nửa năm không gặp, ngươi đã đột phá tầng thứ 5, đạt tới lục tầng trung giai rồi. Giỏi lắm. Hạ Nhất Đào nghe thế hết sức vui mừng, tâm hồn như đặt tận 9 tầng mây. Mới nói được vài câu, hắn đã bị ai đó gõ vào đầu. Chặn mắt quay đầu lại, phát hiện người đó chính là cha mẹ mình. Nét mặt của hắn giống như chuột thấy mèo, trốn ngay ra sau lưng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười. Cuối cùng thì cửu đệ vẫn giống như trước, vô cùng sợ tam thúc. Hắn chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi chính mình không còn được vui vẻ như thế này nữa. Nhất Minh, đừng có nghe hắn nói hiu nói vượt. Hạ Thiên Nghĩa hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, nuốt tinh lực kim đan mà không đạt được tầng thứ 6 thì còn nói chuyện gì nữa. Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức thư thái. Điều kiện tu luyện của Hạ Gia Trang bây giờ so với trước kia đã khác rất nhiều. Chẳng trách mà một người không có nhiều hứng thú với võ đạo như Hạ Nhất Đào cũng đạt tới tầng thứ 6. Chào phụ thân và Hạ Lai Bảo xong, mọi người ồn ào tiến vào trong trang. Tới tối, khung cảnh trong trang vô cùng náo nhiệt. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hạ Nhất Minh đi tới phòng của phụ thân để hỏi về chuyện đám gia đình. Hạ Thiên Danh khẽ lắc đầu nói, Nhất Minh, từ khi ngươi bước vào tiên thiền, trở thành hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc chúng ta, thì thanh danh của Hạ Gia Trang đã lan đi rất nhanh. Thân bằng cố hiếu tăng lên rất nhiều, ngay cả những người chẳng biết họ hàng ở đâu thì cũng tìm đến đây. Hàn Nhất Minh gật giật mình nói, phụ thân, chúng ta có nhiều thân thích như vậy hay sao? Hạ Vũ Đức là một cô nhi, tính từ lão, Hạ Gia Trang mới có được 3 đời, làm gì có nhiều thân thích đến vậy? Hạ Thiên Danh hừ lạnh nói, đương nhiên là có, thân thích của nãi nãi người, của đại bá mẫu người, của tam bá mẫu người, cứ có chút dính vào thì người nào cũng không phải thân thích của người. Hàn Nhất Minh lặng ngắt, đánh với người khác 300 hiệp hắn chẳng có gì sợ hãi, nhưng nếu nói tới những người có mối quan hệ đó, đầu hắn chỉ trực nổ tung. Phụ thần, có phải vì những người này mà phải phái người canh cửa hay không? Không phải chỉ có bọn họ. Hạ Thiên Danh thở dài nói, Nhất Minh, cảnh ngươi đuổi bọn mã tặc đã được chuyển đi rất xa. Chuyện này tất nhiên là tốt, nhưng nổi quá thì lại gây ra phiền toái. Hàn Nhất Minh không hiểu hỏi, tại sao lại là phiền toái? Cáo trạng. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, Hạ Gia Trang đã trở thành quan phủ từ khi nào vậy? Trên thế giới này, mỗi ngày đều có nhiều chuyện xảy ra. Chẳng nói đâu xa, ngay trong Thái Thương huyện có những người yếu ớt bị người mạnh hơn chèn ép. Bọn họ chẳng tới quan phủ, lại tìm tới Hạ Gia Trang của chúng ta trước. Hạ Thiên Danh trầm giọng nói, những việc như thế này, chúng ta giúp đỡ vài lần cũng chẳng sao. Nhưng nếu nhận hết, thì Hạ Gia Trang cho dù có mạnh đến mấy, cũng đừng mơ tưởng đặt chân tại Thái Thương huyện, lại càng không nói tới việc lập cơ nghiệp ngàn năm. Hạ Nhất Minh nhíu mày, cuối cùng hắn cũng hiểu dụng ý của phụ thân. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Tu vi võ đạo của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ có thể đảm bảo an toàn cho thân nhân bằng hữu của mình mà thôi. Nhưng nếu muốn đối địch với tầng lớp quyền quý, đừng nói là Hạ Nhất Minh, cho dù là thần trong truyền thuyết cũng chưa có dũng khí đó. Trong lòng hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, có lẽ danh tiếng quá lớn cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này Hạ Nhất Minh lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Hắn trầm giọng hỏi, phụ thuần, lễ huân có về hay không? Hắn rời khỏi Hoành Sơn đã hơn nửa năm, viên lễ huân về thăm người thân đáng lẽ đã phải quay trở lại, thậm chí còn về Hoành Sơn gặp hắn rồi. Nhưng hôm nay chỉ thấy cô tứ tỷ Hạ Nhất Linh cùng với tỷ phu viên lễ lăng mà không hề thấy nàng. Cả buổi tối cũng không hề thấy bóng dáng thân quen, nên hắn cảm thấy lo lắng. Hạ Thiên Danh ngẩn người, ngạc nhiên nói, Nhất Minh, Thái Thượng Trưởng Lão Vu Kinh Lôi của Hoành Sơn từng đưa tin đến, nói viên lễ huân đắc tội với một thế lực lớn. Trong lúc người không có ở bên cạnh, tránh cho người ta tìm đến viên lễ huân gây phiền toái, nên cho nó tới Thiên Chỉ Sơn trước. Hạ Nhất Minh dùng mình, trầm giọng nói, phụ thần, có thật Thái Thượng Trưởng Lão Vu Kinh Lôi nói như vậy không? Đúng thế, hơn nữa viên lễ huân đi theo Tử Trình Tường tiền bối, chắc chắn không thể sai được. Nghe thấy thế, Hạ Nhất Minh cảm thấy bình tĩnh. Hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, liên tưởng đến chuyện Chu Bát Thất và Vu Kinh Lôi muốn mình tới Thiên Chỉ Sơn, không biết có liên quan tới chuyện này hay không. Có điều nếu nàng đồng hành cùng với Tử Trình Tường thì có thể đảm bảo được an toàn. Đột nhiên Hạ Nhất Minh liền nghĩ tới Đổ Phiên Quốc, chẳng lẽ bọn họ nắm được tin tức gì nên muốn tìm đến viên lễ huân trả thù, vì vậy mới phải đưa nàng tới Thiên Chỉ Sơn. Thấy Hạ Nhất Minh nhíu mày không nói, Hạ Thiên Danh khẩn trương hỏi, Nhất Minh, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Sắc mặt hắn cực kỳ căng thẳng. Hạ Nhất Minh là trụ cột của Hạ Gia Trang, nhưng Vu Kinh Lôi lại là Thái Thượng Trưởng Lão của Hoành Sơn. Nếu xảy ra chuyện hiểu lầm, Hạ Gia Trang đừng có nghĩ đến tương lai huy hoàng nữa. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, không có gì. Phụ thần, con ở đây 2 ngày, sau đó sẽ tới Thiên Chỉ Sơn. Sau đó có thể gặp mặt viên lễ huân nên cảm thấy rất vui. Mặc dù Hạ Thiên Danh không tin, nhưng hôm nay thân phận của con mình đã khác trước rất nhiều, lão đành phải nuốt sự nghi ngờ vào trong lòng, làm ra vẻ không biết. Hai phụ tử nói chuyện một lúc, Hàn Nhất Minh đã nắm được đại khái mọi chuyện trong trang. Ngoài trừ việc tứ tỷ cùng với viên lễ lăng thành hôn ra, còn lại tất cả đều bình thường. Để cho đám trang đinh làm như vậy, mà dù khiến cho danh tiếng của Hạ Gia Trang hơi khó nghe, nhưng cũng tránh được rất nhiều phiền phức. Nhờ đó, gia tộc có thể chậm rãi phát triển, từ từ lớn mạnh. Tất cả mọi chuyện đều đi theo một quỹ đạo bình thường, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy yên tâm. Đêm khuya, Hạ Nhất Minh liền trở về phòng. Lúc trước, mỗi khi hắn trở về đây, viên lễ huân đều bước ra đón. Nhưng hôm nay chỉ có mỗi một mình đơn độc, nỗi nhớ của hắn đối với nàng lại thêm ra giết. Định đi hỏi Chu Thất Bát và Vu Hy Thần, nhưng suy nghĩ một lúc hắn liền thôi không đi nữa. Đằng nào thì bọn họ cũng tới Thiên Chỉ Sơn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nàng, vì thế cũng chẳng cần phải hỏi. Bước vào trong sân, Hà Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời. Những kiến thức học được trong tổ sư đường dần dần hiện ra. Sau khi đọc những điều tâm đắc của các vị tiền bối, Hà Nhất Minh đã xác định được phương hướng tu luyện tiếp theo. Căn cứ vào những điều tiền nhân ghi lại, sau khi ngưng luyện thành hình đóa hoa đầu tiên, việc ngưng luyện đóa hoa thứ hai và thứ ba lại càng khó khăn. Trong lịch sử Hoành Sơn từ trước đến nay, sự xuất hiện của cường giả nhất đường thiên chưa từng bị gián đoạn. Nhưng cường giả đạt tới cấp tam hoa tụ đỉnh thì tính cả khai sơn tổ sư cũng chỉ có 3 người. Có thể thấy được ngưng xuất thành hình đóa hoa thứ ba cùng với việc tụ đỉnh thành công khó khăn như thế nào. Có điều, các đời tiền bối cũng đã tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm. Nếu đã ngưng tụ thành công một đóa hoa có thuộc tính ngũ hành, mà bản thân lại có thiên phú tu luyện một thuộc tính ngũ hành tương sinh, thì việc ngưng tụ ra đóa hoa thứ hai sẽ dễ hơn một chút. Đến lúc này, Hà Nhất Minh đã ngưng tụ thành phong chi hoa và hỏa chi hoa. Phong chi hoa hiển nhiên là vô hình vô ảnh, không có trong ngũ hành. Hỏa có thể sinh thổ. Như thế, nếu Hà Nhất Minh muốn ngưng tụ ra một đóa hoa nữa có thuộc tính trong ngũ hành, chắc chắn đó phải thuộc về thổ hệ. Đứng trên sân, Hà Nhất Minh từ từ mở ra quyển bí tịch. Phục địa ấn, phiên địa ấn, kình thiên ấn. Ba loại thủ ấn công pháp đều là bí truyền của Lâm gia. Có điều lúc trước, Hà Nhất Minh chỉ tập trung vào phong vân vũ vụ và kim hệ công pháp nên cũng không để tâm tới chúng. Nhưng hôm nay, ngoài việc ngưng tụ ra thổ chi hoa, lại còn có năng lực đặc biệt của Hồng Lăng Vương và Thạch Vương, nên Hạ Nhất Minh mới để ý tới thổ hệ tiên thiên công pháp. Trên Hoành Sơn có rất nhiều thổ hệ tiên thiên công pháp, nhưng Hạ Nhất Minh lại chỉ chú ý tới thủ ấn công pháp nên mới không có lựa chọn khác. Lâm gia cũng sở hữu 5 loại tiên thiên thủ ấn công pháp. Trong số đó có 2 loại thuộc về thủy hệ công pháp, 3 loại còn lại đều thuộc về thổ hệ. Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn nắm giữ phục địa ấn, hơn nữa lại có sự cải tiến nhất định với nó. Còn 2 loại thủ ấn còn lại thì đây là lần đầu tiên tiếp xúc. Nhìn nội dung trong quyển bí tịch, Hà Nhất Minh chậm chậm đọc từng chữ từng câu. Từ từ, Hà Nhất Minh bắt đầu cau mày. Thực lực của hắn lúc này đã ngưng tụ thành hình 2 đóa hoa. Hơn nữa, sau khi xem qua những kiến thức có trong tổ sư tử đường, mặc dù thực lực không tăng lên, nhưng kiến thức trong võ đạo lại tăng lên nhanh chóng. Sau khi xem kỹ phương pháp tu luyện của 3 loại thủ ấn cùng lộ tiến vạn khí, Hà Nhất Minh hơi có cảm giác chúng cùng với 3 loại công pháp mà cháu của Mộc Tấn Thiên, Mộc Chiêm Hảo tu luyện có chút tương tự. Hơn nữa, 3 loại công pháp mà Mộc Chiêm Hảo tu luyện không phải là thuộc cùng một mạch, mà hắn lại còn am hiểu cả 3 công pháp thủ ấn, nên càng khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy nghi ngờ. So thánh thủ ấn do Mộc Chiêm Hảo thi triển cùng với 3 loại thủ ấn ghi trong bí tịch, Hạ Nhất Minh có cảm giác mấy loại công pháp này như xuất phát từ một nơi. Hắn nhớ rõ, Mộc Chiêm Hảo từng nói, công pháp của hắn được truyền từ một môn phái ở Đại Thân Đế Quốc tên là Ngũ Hành Môn. Nghĩ tới cái tên này, chắc chắn trong môn phái đó có truyền thừa cả 5 loại ngũ hành công pháp, thậm chí chúng còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là công pháp có thể hỗ trợ, khi thi triển ra, uy lực của chiêu thức tuyệt đối hơn xa cực hạn tiên thiên công pháp có thể đạt được. Đối với người có thể chất đặc thù như hắn mà nói, nếu có được độc môn công pháp của Ngũ Hành Môn. Hạ Nhất Minh lắc đầu, không nghĩ tới điều đó nữa. Hắn tập trung tinh lực vào trong quyển bí tịch trước mặt. Một lúc sau, Hà Nhất Minh lĩnh ngộ được một chút. Trong 3 loại thủ ấn này, phục địa ấn là đơn giản nhất, lại chuyên về phòng ngự. Cho dù là cao thủ hậu thiên cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Tất nhiên, cũng chỉ có thể thi triển được bề ngoài mà thôi. Còn muốn tạo ra uy lực của nó thì không thể cưỡng cầu được. Cũng giống như người bình thường sử dụng dao phay, sải đao cùng với tiễn đao thì cũng chẳng khác gì nhau. Nếu so sánh với đại khảm đao do Bách Linh Bát hóa thành thì chính là nói đùa. Còn một loại chiến ký do những người khác nhau thi triển thì hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Ngoài trừ phục địa ấn ra, còn có phiên thiên ấn và kình thiên ấn. 2 loại ấn pháp này thâm ảo hơn rất nhiều. Cho dù là Hạ Nhất Minh thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào hiểu hết. Đến lúc này hắn mới hiểu được tại sao Lâm gia lớn như vậy lại đem phương pháp tu luyện mấy loại ấn pháp này cho hắn. Có lẽ trong cả ngàn năm truyền thừa của Lâm gia cũng chưa có người nào hiểu được 2 loại thủ ấn thâm ảo này. Thẩm ngâm tụng khẩu quyết 2 loại thủ ấn, Hà Nhất Minh nhắm mở 2 mắt. 2 tay hắn nâng lên, chậm chậm đưa theo một vòng cung kỳ dị trong không trung. Động tác của hắn cũng không nhanh, cũng không có phong thái phiêu giật như mây như mưa, mà vô cùng chậm rãi vững chắc, giống như một ngọn núi cao không bao giờ sụp đổ. Từ từ, trong đầu Hạ Nhất Minh hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Thân của hắn như ở trên Hoành Sơn, dõi mắt ra xa là cả một vùng núi non trùng điệp. Từng ngọn núi nguy nga sừng sững nối tiếp nhau, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ không thể diễn tả bằng lời. hai tay Hạ Nhất Minh đưa lên hạ xuống men theo sườn của những ngọn núi trong trí nhớ tưởng tượng của hắn. Cơ thể của hắn như biến thành một ngọn núi cao tới tận mây. Hai cánh tay của hắn như hóa thành vô ngàn vọn núi san sát xung quanh, tạo ra cả một vùng núi non hoành tráng. Cảnh sắc trong đầu thay đổi liên tiếp. Trong giờ phút này, Hạ Nhất Minh chợt nghĩ tới từng cơn gió và những tảng đá lớn. Trong núi sâu, mỗi một ngọn núi đều có điểm riêng biệt. Có ngọn núi như một thanh kiếm sắc xuyên mây, có ngọn núi lại như cây cột chống trời, thậm chí có ngọn cổ kính như một lão nhân trang nghiêm đang nhìn ngắm nhân tình thế thái. Cũng có ngọn lại như một người con gái e thẹn lấy mây trắng mà che khuất khuôn mặt xinh xắn. Nhất thời, vô số cảnh sắc hiện lên trong đầu Hạ Nhất Minh. Tâm trí của hắn hoàn toàn chìm trong thế giới huyền ảo đó, nhưng thân thể lại đang chậm chậm di chuyển. Bất cứ thứ gì mà hắn hình dung ra trong đầu liền thông qua động tác thân thể mà biểu đạt ra ngoài. Miệng của hắn hơi hé ra nụ cười, như một người đứng trên đỉnh cao hết sức tự tin. Một lúc sau, thân thể Hạ Nhất Minh run lên, chậm chậm đẩy hai tay về phía trước. Lực lượng hai tay hắn như đạt tính ngàn cân, khiến cho không khí xung quanh như bị một sự khống chế, dồn ép đếm cả một chút gió cũng không có. Xa xa, trong sân một căn phòng lộng lẫy, Chu Thất Bát căng thẳng nhìn về phía này. Với tu vi của hắn, hiển nhiên có thể cảm nhận được năng lượng thổ hệ tràn ngập trong không trung. Mặc dù hắn không nhìn tận mắt quá trình tu luyện của Hạ Nhất Minh, nhưng chỉ cần cảm ứng dao động và hơi thở cũng chẳng khác gì. Hắn cảm thấy luồng hơi thở đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen bởi vì hắn nhớ rất rõ hơi thở của người thanh niên mặc dù còn rất trẻ, nhưng sự mạnh mẽ của hắn thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Chu Thất Bát còn dự cảm rằng chỉ cần Hạ Nhất Minh không bị suy sụp, thì sau này trên thế giới, người đứng đầu chắc chắn chính là hắn. Còn cảm giác xa lạ, đó là do Hạ Nhất Minh tu luyện công pháp mà ra. Trong lần giao thủ, hắn đã lĩnh giáo phong chi lực và hỏa chi lực. Hai loại năng lực rất mạnh, khiến cho hắn có cảm giác không thể kháng cự. Đó chính là cảm giác sợ hãi khi đối mặt với cao thủ. Có thể thấy được trình độ của Hạ Nhất Minh với hai loại công pháp cao như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm ứng được rõ ràng năng lượng thổ hệ. Cảm giác nặng nề giống như một ngọn núi đè lên trên lòng. Vô tình, Chu Thất Bát chịu ảnh hưởng lớn, ngay cả đầu gối của hắn cũng có một chút biến động. Cũng bởi thực lực của hắn quá mạnh lại ngưng tụ được hai hoa. Ngoài hắn ra, cho dù là Vô Hy Thần cũng không hề có cảm giác. Hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế hơi thở dồn dập của bản thân. Hắn không muốn để cho hơi thở của mình đối kháng với Hạ Nhất Minh. Cũng có thể, trong đáy lòng hắn đã có cảm giác sợ hãi. Chắc chắn hắn chẳng còn dũng khí đối kháng cùng với Hạ Nhất Minh. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Thực lực của Hạ Nhất Minh đã nằm ngoài dự đoán, mà khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là tốc độ tiến bộ của Hạ Nhất Minh. Phong chi hòa, hỏa chi hòa, còn có năng lượng thổ hệ đang chậm chậm tăng lên. Hạ Nhất Minh đang hướng tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh mà bước. Có lẽ chỉ trong vòng 10 năm, hắn có thể ngưng xuất ra thổ chi hòa. Mà cho dù là 10 năm nữa, thì Hạ Nhất Minh cũng vẫn chưa tới 30. Mấy tuổi này đang ngưng tụ được tam, cho dù là chưa tụ đỉnh thì cũng đã vượt qua tất cả các nhân vật truyền thuyết trước đây. Ánh mắt Chu Thất Bát dần trở nên nghiêm trọng. Trong lòng hắn quyết định, sau khi trở về nhất định phải đem những điều cảm nhận về Hạ Nhất Minh bẩm báo cho mấy lão gia hỏa trong môn phái. Mặc dù chẳng biết bọn họ định làm gì, nhưng đối với Hạ Nhất Minh đừng có thái quá. Hoàn toàn chìm vào trong tu luyện, Hạ Nhất Minh không hề biết rằng đã mang lại cho Chu Thất Bát bao nhiêu sợ hãi. Hắn thở ra một hơi thật dài, thu tay về, trong lòng hết sức sung sướng. Phục địa ấn, đây mới chân chính là phục địa ấn. Nhìn qua thì nó chỉ mang tính phòng ngự đơn thuần, nhưng chẳng ngờ nó lại chứa uy lực khó tin như vậy. So với hắn, Lâm Đào Lật thi triển phục địa ấn quả thực là hài tử nghịch ngợm trước mặt ra. Cho dù là 100 tinh túy của nó cũng không thực hiện được. Dù sao thì cũng không thể trách hắn, bởi Lâm Đào Lật cũng chỉ là một kẻ tu luyện hậu thiên, còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới. Như thế thì làm sao hắn có thể phát huy được uy lực chân chính của ấn pháp? Mới chỉ là hậu thiên cảnh giới mà hắn đã nắm được một chút lớp vỏ ngoài của ấn pháp đã là chuyện quá giỏi rồi. Thở ra một hơi thật dài, mấy loại thủ ấn công pháp thần kỳ này rơi vào tay Lâm gia quả đúng là phí phạm của trời. Chỉ có điều khiến cho hắn ngạc nhiên đó là Lâm gia làm sao lại có được loại ấn pháp này. Lắc đầu, hắn dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu niệm khẩu quyết của kình thiên ấn. Trong ba loại thủ ấn, phục địa ấn là thủ ấn mang tính phòng ngự, phiên thiên ấn mang thiên hướng tấn công, chỉ có kình thiên ấn là có cả công cả thủ. Với tính cách của Hạ Nhất Minh, hiển nhiên hắn thích nhất là kình thiên ấn. miệng thầm niệm khẩu quyết của ấn pháp, bàn tay của Hạ Nhất Minh lại di động. Chỉ có điều khác với vừa rồi, chính là bàn tay của hắn cũng không hiến hóa thành những ngọn núi san sát mà dựng thẳng trước ngực. Cả người hắn bất động như núi, giống như một lão tăng nhập định. Tuy nhiên, quanh người hắn, từng lớp năng lượng đang cuồn cuộn di chuyển mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thiên địa linh khí bị công pháp của hắn lôi cuốn tập trung lại xung quanh, như muốn hòa hợp, trở thành một bộ phận của cơ thể hắn. Hạ Nhất Minh tập trung cao độ, im lặng cảm nhận những biến hóa quanh người. Năng lượng thổ hệ xung quanh bị lôi cuốn mà đến. Chúng có xu thế bị ngưng luyện, áp xúc lại. Nếu không cần chiêu thức mà có thể lôi cuốn năng lượng thổ hệ đến như thế này, hơn nữa lại ngưng tụ thành công, thì việc Hạ Nhất Minh ngưng tụ được đóa hoa thứ ba sẽ rất nhanh. Hơi thở của hắn nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng hắn đang mừng như điên cũng là chuyện quá bình thường. Tình huống này cũng không phải do hắn cố ý tạo ra, mà hoàn toàn trong tình trạng vô ý thức mới có thể lôi cuốn được nguồn năng lượng thổ hệ khổng lồ như thế. Nếu vừa rồi mà hắn cố ý, thì chắc chắn không thể đạt được hiệu quả như thế này. Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại, dựa theo kinh nghiệm ngày xưa ngưng tụ phong chi hoa và hỏa chi hoa, bắt đầu phong xuất hỏa lực cùng với thổ lực chung quanh chậm chậm tiếp xúc. Hai loại thuộc tính khác nhau, nhưng nhờ có tính chất tương sinh mà có thể lôi cuốn dẫn dắt lẫn nhau. Cảm thụ hai loại năng lượng đang dung hợp, Hạ Nhất Minh vẫn hết sức bình thản như tiến nhập vào trong một cảnh giới huyền diệu. Tuy nhiên ngay lúc đó, hai tay Hạ Nhất Minh chợt lay động. Hắn cảm nhận được một chút gì đó giống như sát khí nhưng vô cùng nhỏ bé. Luồng sát khí đó nhằm thẳng vào hắn, hơn nữa lại chọn thời cơ vô cùng chính xác. Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình, nhanh chóng đưa ra quyết định. Chân khí toàn thân máy động, hỏa lực nhanh chóng được thu hồi. Không có hỏa lực dẫn dắt, nguồn năng lượng thổ hệ đang dần ngưng tụ giống như một con ruồi không đầu, vèo vèo vài cái rồi nhanh chóng tiêu tan. Hạ Nhất Minh cảm thấy cơ bắp vô cùng đau đớn. Hắn biết sự đốn ngộ đó chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong lúc hắn đang lĩnh ngộ lại bị người khác quấy rầy, hắn vô cùng tức giận, thậm chí hận thấu xương kẻ đó. Lúc này, thân hình hắn nhanh chóng vọt lên cao. Cổ tay Hạ Nhất Minh khẽ động, vẫy ra một cái. Thân hình hắn đang bất động, chợt hóa thành một ngọn núi lớn lao về phía trước, nháy mắt đã tới bức tường bao quanh. Đôi tay của hắn như ngưng tụ càng hẳn cân, đồng thời chân khí xung quanh cũng nhanh chóng động lại. Luồng sát khí mà hắn vừa cảm thấy từ hướng này chuyển tới. Mặc dù không biết kẻ đó là ai, nhưng sát khí đủ khiến Hạ Nhất Minh phải rung động thì cũng không phải là kẻ bình thường. Một bóng đen từ trong bóng tối hiện ra, nhẹ nhàng tiếp xúc một trường với Hạ Nhất Minh, sau đó hắn vọt qua tường mà bay đi. Song trường của Hạ Nhất Minh tụ tập năng lượng thổ hệ, hiển nhiên không thể khiến người đó bị thương mà còn bị người ta mượn lực để chạy. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh nhướng mày giật mình. Mặc dù hắn mới tu luyện Kình Thiên Ấn nên chưa thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng thực lực của đối phương cũng nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Có thể nhẹ nhàng mượn lực mà chạy thì tu vi người này cũng cực kỳ cao, tuyệt đối không hề dưới đám người Vu Kinh Lôi. Chân khí mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể, sau khi đưa chân khí thổ hệ về tới đan điền, lại một lần nữa ảo ra biến thành phong hệ chân khí. Năng lượng thổ hệ quả thực rất mạnh, trong lúc đối địch có thể khiến cho đối phương gặp phải áp lực giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, nhưng nếu muốn truy đuổi thì lại không thể bằng phong hệ. Thân hình lóe lên một cái, Hạ Nhất Minh đuổi theo phân thân ảnh kia. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng hai người đã hoàn toàn mất tích. Tuy nhiên, phía sau hai người có một bóng đen bám sát theo sau. Cho dù bọn họ có chạy nhanh đến mấy, cũng không thể dứt bỏ được cái bóng đen đó. Từ trong phòng, cảm nhận cố chân khí thổ hệ mạnh mẽ lưu chuyển, cuối cùng Chu Thất Bát đã phát hiện được chuyện khác thường. Nhưng khi hắn đến được đây thì không còn ai nữa. Vị cường giả nhất đường thiên của Thiên Chỉ Sơn tái mặt, trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết có phải bộ tộc Đồ Đẳng phái cao thủ tới đây hay không. Lúc này, tốc độ của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh. Hắn từ từ thu lại khoảng cách với người trước mặt. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, không hề sử dụng phương thức di chuyển giữa hai điểm mà chậm chậm đuổi theo. Mặc dù tốc độ chậm hơn một chút, nhưng áp lực tâm lý lại càng lúc càng gia tăng, khiến cho kẻ khác khó chịu. Sau khi rời Hạ Gia Trang, thân ảnh đó quẹo qua vài cái liền tiến vào trong rừng. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn thầm cười lạnh, không hề do dự đi theo. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ được phong chi lực, ngay cả phong chi hoa cũng đã ngưng tụ thành công. Cho dù là chạy trong rừng tuy có chút ảnh hưởng tới phong chi lực, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ trong chốc lát, Hạ Nhất Minh đã đuổi rất gần. Hắn duỗi tay phát ra một tia chân khí cực nhỏ. Một tia chân khí đó chẳng hề có uy lực mạnh mẽ, đối với cao thủ cổ giai chỉ sợ đừng có mà mơ tưởng xuyên qua được ra.